trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 12, ngưng khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố mở miệng, Vệ Nam Y hướng phía trước ngắm nhìn. Trống rỗng vách đá vờn quanh trước mắt, từng cái phân nhánh thông đạo lờ mờ thâm thúy. Nàng tịch mịch buông xuống mi mắt, thấp giọng hỏi lấy Thẩm Tố. Thẩm cô nương nhìn thấy cái gì? Hồ ly, có rất nhiều con hồ ly. Vệ Nam Y đích xác không nhìn thấy. Chớ nói hồ ly, nàng liền một điểm khác thường đều nhìn không ra. Cho nên nàng vừa mới sẽ cùng Thẩm Tố đề nghị ở phía xa chờ lấy Giang Tự đến. Lúc này không giống ngày xưa. Nàng cái này không có chút nào linh lực thể cốt rất khó phát giác trong huyệt mộ cơ quan. Cơ thể còn tại bị Thẩm Tố mang theo đi lên phía trước. Vệ Nam Y càng là dâng lên một chút bối rối. Thẩm cô nương, ta, nàng quay trở lại bình thường sau. Càng là cũng bắt đầu e ngại không biết. Vệ Nam Y cũng không lo lắng tự thân. Nàng là lo lắng con đường phía trước hung hiểm. Dẫm sai cơ quan về sau. Nàng không có cách nào che chở Thẩm Tố. Lại nói của nàng không ra miệng. Thẩm Tố cũng đã nhìn hiểu rồi. Nàng chỉ vào dắt nàng váy hai cái hồ ly nói. Có chừng trên trăm con mắt xanh hồ ly. Bọn chúng cùng bên ngoài từ đường cái kia ngọc hồ ly rất giống. Nhưng chỉ là một chút hư ảnh nhìn xem không chân thiết. Nhao nhao chen vào trước mặt trong thông đạo. Không phải ta muốn đi. Là có hai cái hư ảnh hồ ly bây giờ đang lôi ta. Thẩm Tố nói thật dài một chuỗi lời nói. Như muốn đem nhìn thấy trước mắt đều cáo chi Vệ Nam Y. Vệ Nam Y có phút chốc hoảng thần. Thẩm cô nương, ngươi, Thẩm Tố chỉ con mắt. Phu nhân không nhìn thấy. Vậy thì ta tới cấp cho phu nhân làm con mắt. Vệ Nam Y nhìn qua nàng. Thật lâu không nói gì. Mềm mại trong lòng bị Thẩm Tố thêm tiến vào chút ấm áp. Cuối cùng tất cả xúc động đều chỉ hóa thành một tiếng cười khẽ. Các nàng có chừng bảo tàng muốn hiến tặng cho Thẩm cô nương. Thẩm cô nương nhớ kỹ đạp bọn chúng đi qua vị trí đi cũng liền vô sự. Tại biết mộ huyệt tình huống về sau. Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền tùy ý Thẩm Tố mang theo nàng hướng phía trước đi. Đụng vào Thẩm Tố ánh mắt mê mang. Cũng có thể chậm rãi cùng nàng giải thích. Tỳ tương kính long trận là loại cao giai trận pháp. Cũng là loại tương đối kỳ lạ trận pháp. Số đông trận pháp cũng là lấy linh thạch bày trận. Nhưng tỳ tương kính long trận là lấy yêu vật chân thân bày trận. Trận pháp độ mạnh quyết định bởi tại yêu vật khi còn sống độ mạnh. Phần lớn thời gian cũng là dùng mộ huyệt thủ hộ. Quy nhạn cô nương tu vi vượt xa khỏi cái kia mấy cái yêu vật. Cho nên bọn hắn muốn ở đây tìm được bọn hắn mong muốn đồ vật. Chỉ có thể dựa vào Thẩm cô nương huyết mạch. Thẩm Tố đem nàng mỗi chữ mỗi câu đều nghe rõ ràng. Nhịn không được hỏi. Khi còn sống, cũng chính là tham dự bầy trận yêu vật sẽ chết. Vệ Nam Y cười khổ một tiếng. Yêu vật cùng tu sĩ tóm lại là dị loại. Tu sĩ sẽ không để ý yêu vật sinh tử. Mà yêu cũng chỉ muốn đem tu sĩ thôn phệ tăng cường tu vi của mình. Tu sĩ nghiên cứu ra được trận pháp đương nhiên sẽ không quản yêu vật chết sống. Bất quá Thẩm sư đệ rất yêu quy nhạn cô nương. Hơn nữa những thứ này hồ ly hư ảnh không có công kích chúng ta. Kia hẳn là quy nhạn cô nương tự nguyện dùng sinh mệnh bố trí xuống trận pháp này. Vệ Nam Y bây giờ nói lời mới vừa cùng nàng nói tới liên quan tới nàng tổ tiên chuyện hoàn toàn không hợp. Thẩm Tố không có trực tiếp vạch trần Vệ Nam Y hoang ngôn. Mà là hỏi nàng, tỳ tương kính long trận lấy yêu vật chân thân bày trận. Nhưng phu nhân vừa mới không phải nói ta tiên tổ cũng không phải là hồ yêu. Vậy cái này trong huyệt mộ làm sao đều là hồ ly hư ảnh. Vệ Nam Y có phút chốc ngây người. Ngược lại bật cười. Thẩm cô nương nên ngu dốt chút. Nàng không có hoang ngôn bị vạch trần tức giận. Cũng không có nóng lòng tròn bên trên hoang ngôn. Mà là bình thản thừa nhận hoang ngôn. Tiếp đó tương đối bất đắc dĩ nói. Thẩm cô nương. Yêu cùng người rất khó sống chung hòa bình. Trước đây thu nạp yêu vật vào tông bất quá là đều có các mưu tính. Thẩm Tố hô hấp cứng lại. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên ngập trời phẫn nộ. Phu nhân ý là tứ đại tông môn liên hợp lại hại chết ta tiên tổ. Đó là thuộc về nguyên chủ còn sót lại ý thức phẫn nộ. Thẩm Tố kế thừa cỗ thân thể này. Bởi vì huyết mạch tương liên cũng có cỗ thân thể này đối với Thẩm gia quyến luyến. Nếu như thực sự là tứ đại tông môn liên hợp lại giết hại Quy Nhạn, cái kia vệ nam y phải chăng cũng là người tham dự? Phẫn nộ tại đáy mắt dừng lại bất quá phút chốc, rất nhanh liền chuyển thành do dự cùng xoắn xuýt. Nàng không hy vọng vệ nam y cùng với nàng ở giữa có cừu hận. Chỉ là rất nhanh phức tạp tâm cảnh liền bị vệ nam y trấn an xuống. Vệ nam y cũng không có trực tiếp trả lời Thẩm Tố vấn đề, mà là hỏi ngược lại nàng một câu. Thẩm cô nương, người cảm thấy có thể dẫn dắt Nhạn Bích Sơn tất cả yêu vật kính khâm sẽ dễ tính kế như vậy sao? Đương nhiên sẽ không. Phải biết tại nguyên trong sách, nam chính đi Nhạn Bích Sơn lịch luyện, thế nhưng là kém chút bị Nhạn Bích Sơn đám kia yêu vật dỗ đến liền tiên cốt đều moi ra. Yêu vật nhiều xảo trá, huống chi là dẫn dắt một phương đại yêu. Thẩm Tố, phu nhân, ta nên tin ngươi sao? Vệ nam y dương mắt con mắt, ngắm nhìn Thẩm Tố. Thẩm cô nương không nên hỏi ta. Thẩm Tố cười cười, đột nhiên tâm tình thật tốt. Vệ nam y vừa mới cứu được mệnh của nàng, nàng như thế nào lại không tin vệ nam y? Nàng không còn lui về phía sau hỏi, vệ nam y cũng sẽ không lại sau này nói. Hồ ly lôi Thẩm Tố càng chạy càng nhanh. Đột nhiên mặt trước cái kia giò đường hồ ly trở nên cháy bỏng bất an. Bọn chúng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Đuôi cáo đảo qua trên vách đá đèn đuốc, cho nên ngay cả diệt 6 ngọn đèn. Thẩm Tố trước mắt có ngắn ngủi hắc ám, bên tai có tia lửa nhỏ nổ tung âm thanh. Nàng vô ý thức đem trong ngực vệ nam y ôm chặt hơn chút. Chỉ là theo cánh tay nàng nắm chặt, vô ý thức cạ vào vệ nam y phía sau lưng vết thương. Vệ nam y núp ở trong ngực nàng phát ra bể tan tành muộn đau âm thanh. Thẩm Tố vội vàng buông lỏng ra chút lực. Phu nhân, thật xin lỗi. Trong bóng tối, nàng thấy không rõ thần sắc vệ nam y, chỉ nghe được vệ nam y hư nhược âm thanh. Không quan trọng, thẩm cô nương cẩn thận chút dưới chân. Vệ nam y là cái thụ thương không hô đau, nhưng lại đối với người khác tràn ngập thương tiếc người. Thẩm Tố tâm bên trong áy náy càng nặng, tay của nàng hướng xuống xê dịch. Thật xin lỗi. Vệ nam y ngữ điệu bất đắc dĩ đến cực điểm. Thẩm cô nương, người như thế nào giống như tự nhi nghe không vô người bên ngoài nói lời. Ta thật không yếu. Thẩm Tố trong đầu nhớ lại phút chốc Giang Tự dáng vẻ, chỉ chấp vá ra một cái cố chấp điên rồ. Vệ nam y nói không đúng. Nàng cùng Giang Tự khác biệt. Nàng cũng không cố chấp, cũng không điên. Nàng vừa định kêu oan, mộ huyệt kia bên trong tắt đèn đuốc lại lần nữa phát sáng lên. Chỉ là Thẩm Tố không nhìn thấy cái kia từng cái hồ ly hư ảnh. Lôi lực đạo của nàng cũng chia là hai cỗ, một cỗ lôi nàng hướng phải, một cỗ nắm lấy nàng hướng trái. Bước chân ngược lại là khó mà xê dịch. Thẩm Tố đối trước mắt hết thảy đều có chút luống cuống. Nàng hơi hơi ngạnh lấy cổ họng. Phu nhân, hồ ly biến mất. Vệ nam y nghe hồ ly tiêu thất, vội vàng thấp ánh mắt. Nàng mặc dù không nhìn thấy khác thường, nhưng nàng có thể trông thấy Thẩm Tố bị lực nâng lên váy. Nàng mi tâm nhăn lại. Không, bọn chúng không có tiêu thất, mà là thẩm cô nương ngươi cũng không nhìn thấy. Đại khái là ngươi bây giờ vẻn vẹn dựa vào huyết mạch lực lượng nhìn thấy bọn chúng, mà không phải tự thân tu vi. Thẩm Tố vừa định hỏi vệ nam y làm sao bây giờ, vệ nam y bàn tay liền chống đỡ lên bụng của nàng, nhẹ nhàng nhấn xuống. Thẩm cô nương, người nhắm mắt lại đi theo ta niệm. Tử vi rơi, cối gió nổi lên, nung ngọc ngưng thần. Tử vi rơi, cối gió nổi lên, nung ngọc ngưng thần. Mỗi lần niệm cái trước chữ, Thẩm Tố trong thân thể khí tức liền sẽ nhiều hơn một chút. Bụng dưới ấm áp, rất là thoải mái. Cái kia kéo túm lấy lực đạo của nàng đều đang từ từ giảm bớt. Đột nhiên, Thẩm Tố bỗng nhiên mở mắt ra. Nhàn nhạt tử khí bao trùm ở con ngươi xinh đẹp. Thật mỏng xương trắng từ nàng nơi bụng tuôn ra, đẩy vệ nam y lòng bàn tay thoát ly. Lực đạo rất nhẹ, nhưng vệ nam y treo lên phó vừa đẩy liền đổ thân thể. Nàng hướng về sau lung lay hai bước. Thẩm Tố vội vàng nắm được cổ tay của nàng, đem nàng một lần nữa túm trở về trong ngực. Phu nhân, người không sao chứ? Vệ Nam Y khẽ gật đầu một cái. Thẩm cô nương huyết mạch thật đúng là thích hợp tu luyện cực kỳ. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể ngưng khí thành công. Thẩm Tố vui mừng. Phu nhân ý là ta thiên phú dị bẩm. Vệ Nam Y gật gật đầu. Đúng vậy à, Thẩm Tố cũng không phải là cảm xúc lộ ra ngoài người. Tương phản liền có thể giang tự đều có thể tán dương nàng một câu nàng bình phục cảm xúc tốc độ nhanh. Nhưng bây giờ Thẩm Tố được Vệ Nam Y tán thành thiên phú của nàng sau. Hưng phấn không thôi. Phu nhân kia nhiều dạy ta. Chờ ta học có thành tựu liền có thể thay phu nhân tự tay mình giết cừu nhân. Thẩm Tố ánh mắt sáng tỏ chân thành. Tràn đầy cực nóng. Vệ Nam Y nhìn ở trong mắt. Thất thần. Cách chương.